Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ. Tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Quyển 4, Mãn Đình Phương, chương 89, Vại Giấm. Cơ việc, ánh nến mông lung chiếu lên song cửa sổ, tiếng rên rỉ kiềm chế của thanh niên mơ hồ truyền ra. Cơ việc nhìn xuống vệ liễm, thờ ơ cười. Nhỏ tiếng thôi, cách âm của nơi này không tốt lắm đâu. Đương nhiên em lớn tiếng cũng được, cho nữ nhân kia nghe thấy, để nàng biết em là người của ta. Cơ việc cúi người, vô cùng chiếm hữu mà liếm lên vành tai vệ liễm. Dưới ánh nến, đôi mắt thanh niên lóng lánh ngậm hơi sương. Tóc đen như tơ, trải trên lưng trần trắng như tuyết đầu mùa. Vải sợi trải trên gối. Cánh môi xinh đẹp khẽ mím lại. Cơ việc nhất định là vải giấm khổng lồ. Nước tần và nước lương cách nhau muôn sông nghìn núi. Chỉ đi đường đã tốn không ít thời gian. Trước đó bọn họ gấp rút lên đường, thức khuya dậy sớm, đi đường mệt nhọc. Mỗi đêm lúc đi ngủ, cả hai đều đã mệt mỏi rã rời. Cho nên, tuy mỗi ngày đều ở bên nhau, nhưng hai người cũng không làm chuyện gì khác. Tuy nhiên, hôm nay đã xảy ra một thảm kịch. Nơi này là thành Bàn An. Bàn An là nơi tiếp giáp giữa nước Tần và nước Sở, thuộc nước Sở. Hai nước ở cạnh nhau, nên muốn đến nước Lương, cần phải đi qua biên giới nước Sở. Tuy chỉ là một thành nhỏ ở biên giới, nhưng cũng vì vậy mà nơi đây đã trở thành con đường giao thông quan trọng, đông người qua lại. Từ khi công tử Liễm đến nước Tần làm con tin, hai nước tạm thời không còn căng thẳng. Biên giới được mở cửa buôn bán trở lại, người đi đường nói liền không dứt. Sau khi cơ việc và vệ liễm vào thành, đến chiều tối, họ nghỉ chân ở một quán trọ. Vì phòng riêng đã kín, nên hai người phải ăn tối ở đại sảnh. Quán trọ vùng biên giới vàng thao lẫn lộn, người đến kẻ đi, lui tới không chỉ có thương nhân, mà còn có không ít người trong giang hồ. Vệ liễm và cơ việc vừa vào, đã khiến tất cả mọi người chú ý. Cơ việc đeo mặt nạ hồ ly, che hơn nửa gương mặt. Tuy chỉ lộ ra khuôn cằm và đôi môi, nhưng cũng có thể nhìn ra là một nam tử vô cùng đẹp mắt. Vệ liễm thì càng không cần phải nói, y đứng ở đó giống như tiên nhân hạ phàm. Chỉ gương mặt ấy đã bắt được trái tim của không ít cô nương có mặt tại đó. Nữ nhi trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết, bọn họ đều là những cô gái bạo dạng, đáo để mà các thiên kim khoe cát dịu dàng kín đáo không thể so bì. Lúc này, không ít người đang nhắm đến hai người họ. So với cơ việc đã che đi dung mạo, các nàng chú ý tới vệ liễm dáng vẻ như tiên như ngọc nhiều hơn. Cũng không biết là lang quân nhà ai hay vị thiếu hiệp nào mà lại có tướng mạo tuyệt sắc như vậy. Vệ liễm coi như không thấy không nghe những ánh mắt nóng bỏng và những lời bàn tán ấy. Y còn đang hết lòng khuyên cơ việc đừng kén chọn nữa. Cơ việc kén ăn không phải do trời sinh. Hắn sống trong lãnh cung đến khi 8 tuổi. Khi đó, thứ có thể ăn được không nhiều, nên hắn cũng không kén cá chọn canh. Sau đó hắn làm tần vương, bữa nào cũng toàn đồ ăn ngon, càng chưa từng chê bai. Đây là bệnh tâm lý của hắn. Năm cơ việc 15 tuổi, từng đánh một chiến dịch. Kết quả, hắn thắng thảm. Nhưng người đời chỉ thấy chữ thắng, mà không thấy chữ thảm. Trong chiến dịch đó, quân tần bị bao vây, lương thảo đã cạn kiệt. Các tướng sĩ đói bụng, không còn cách nào khác. Phải rưng rưng nước mắt, cắt thịt của những đồng đội đã hy sinh mới cố gắng cầm cự được. Cơ việc là quân vương, dù trong quân chỉ còn lại một miếng lương thực cuối cùng cũng sẽ dâng lên cho hắn trước, nên hắn vẫn chưa đến mức phải ăn thịt người, chỉ là mỗi ngày đều phải gặm lương khô. Sau đó có một ngày, phó tướng dưới quyền mang một món ăn đến cho hắn, nói là thịt lợn rừng các huynh đệ săn được, muốn dâng lên cho bệ hạ. Thịt heo được rắc hành tiêu cùng các loại gia vị, đầy đủ sắc hương vị. Cơ việc ăn được một nửa, thì thấy phó tướng đứng bên cạnh, lén lén gạt nước mắt. Hắn tra hỏi mãi, cuối cùng phó tướng mới nói ra sự thật. Hóa ra, quân lương đã hết sạch, lương khô cũng không còn. Đến bệ hạ cũng phải ăn thịt người mới có thể tiếp tục sống. Một tướng quân biết bệ hạ rất mềm lòng, tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện ăn thịt đồng đội, nên đã tự cắt một miếng thịt ở chân mình. Dặn binh lính dùng nhiều gia vị nồng để che giấu mùi, nói dối là thịt lợn rừng để dâng lên bệ hạ, nhất định không được để bệ hạ nhận ra là vị thịt người. Khi Cơ Việc biết được, đã lao ra khỏi lều, nôn đến tối tăm mặt mày. Trận chiến đó tuy thắng, nhưng đã để lại bóng ma rất nghiêm trọng trong lòng Cơ Việc. Một thời gian rất dài, hắn cứ nhìn thấy thịt là nôn. Sau đó hắn dần dần vượt qua được, nhưng cũng bắt đầu không ăn hành, gừng, tỏi hay bất kỳ gia vị nào nữa. Cũng không thích ăn thịt, mà chỉ thích ăn các loại bánh ngọt. Vị tướng quân từng cắt thịt cho hắn đã kề vai chiến đấu cùng hắn nhiều năm, cuối cùng hy sinh trong trận chiến Tần Sở. Khi Cơ Việc kể lại chuyện này, giọng hắn rất bình tĩnh, vệ liễm nghe lại vô cùng đau lòng. Y quyết định giúp Cơ Việc khắc phục chướng ngại tâm lý này. Thức ăn ngon trong thiên hạ nhiều vô kể, vậy mà bữa nào cũng nhạt nhẽo thì quá thảm, thật sự quá thảm. Hơn nữa, hắn cứ ăn như vậy cũng không tốt cho thân thể. Qua cố gắng bền bỉ của vệ liễm, bây giờ chứng kén ăn của Cơ Việc đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn còn một chút. Ví dụ như món cá hấp hành băm trên bàn ngay lúc này, Cơ Việc không hề động đến. Hắn chê quá nhiều hành, hắn thà ăn bánh ngọt còn hơn. Ăn một chút đi. Vệ liệm gấp một miếng cá, cẩn thận gỡ hết xương, đặt vào bát Cơ Việc. Cơ Việc đang nhai bánh hoa quế, nói năng không rõ. Đang ăn đây. Vệ liệm thành khẩn dụ dỗ. Mùi vị thật sự rất ngon đó. Cơ Việc nuốt xuống miếng bánh, nói. Ta cũng thấy vậy. Nếu bánh hoa quế này có thể làm thành hình thỏ, thì còn ngon hơn nữa. Vệ liễm. Được rồi, ông nói gà, bà nói vịt. Một giọng nữ quyến rũ bật cười một tiếng. Đó là một nữ tử xinh đẹp, trang phục táo bạo. Nàng không hề ngại ngùng ngồi xuống bàn bọn họ. Nàng chống cằm, nháy mắt với vệ liễm. Vị lang quân này, đệ đệ của chàng đáng yêu thật đó. Nàng đã chú ý đến hai nam tử này từ khi họ bước vào cửa. Nàng thích mối nhân duyên ngắn ngủi với những nam tử đẹp mắt. Tư thái như tiên giáng trần của vệ liễm chính là kiểu nàng thích nhất. Nàng vốn cho rằng hai người là bạn đồng hành, nhưng thấy nam tử áo trắng trầm ổn kín đáo, vừa gỡ xương cá, vừa dỗ người kia ăn cơm, nhọc lòng làm đủ thứ, nhảy lại y chắc là huynh trưởng. Nam tử áo đỏ còn lại vẫn luôn ăn bánh hoa quế, còn đeo mặt nạ, trông rõ là trẻ con, chắc là thiếu niên chưa mọc đủ lông đủ cánh. Chỉ có con nít mới thích ăn bánh ngọt thôi. Nàng đoán đây chắc hẳn là một cặp huynh đệ. Nàng không có hứng thú với con nít chưa mọc đủ lông đâu. Sau khi phân tích một lượt, nữ tử không còn hứng thú với Cơ Việc, bắt đầu một lòng bắt chuyện với vệ liễm. Nhưng chàng còn đáng yêu hơn. Cơ Việc... Nữ nhân này đang làm gì vậy? Cơ đệ đệ giận đến mức không tiếp tục ăn bánh hoa quế nữa. Quyến rũ người của hắn ngay trước mặt hắn. Ở đâu ra cái lý đó? Vẻ mặt Cơ Việc lạnh như băng, đằng đằng sát khí. Đáng tiếc đều bị mặt nạ che mất. Nữ nhân hồn nhiên không phát hiện ra nguy hiểm đến gần, còn đang tích cực làm quen. Nô gia là Lâm Yên Nhi, không biết tôn tính đại danh của lang quân là gì. Nô gia là cách tự xưng của con gái thời xưa. Nàng càng lúc càng dựa gần vệ liễm, bộ ngực đầy đặn kề sát xuống bàn, tạo một đường rãnh rất sâu. Vệ liễm tỉnh bơ. Cô nương hãy tự trọng. Nô gia không cần tự trọng. Lâm Yên Nhi dịu dàng nói. Nô gia vừa gặp đã rất yêu thích lang quân, muốn cùng lang quân hưởng một đêm xuân. Tiếng rắc rắc vang lên. Cơ Việc bẻ gãi đôi đũa trong tay. Lâm Yên Nhi liếc hắn, sóng mắt lưu chuyển. Đệ đệ nhỏ ngoan nhé, đừng quấy rầy tình yêu của tỷ tỷ và ca ca ngươi. Tình yêu của ngươi và y cái rắm đó. Cơ Việt cười lạnh, đứng bật dậy, kéo tay Vệ Liễm lạnh lùng. Ta không phải là đệ đệ của y. Đôi môi mỏng mỉa mai nhếch lên. Ta là phu quân của y. Sau đó, hắn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của Lâm Yên Nhi, lôi Vệ Liễm lên lầu. Ôi, cơ! Vệ Liễm vừa định nói tên Cơ Việt, lại nhớ ra cả thiên hạ đều biết tên của Tần Vương. Còn không có ai dám đặt trùng tên, ở đây nhiều người, y không dám nói nữa. Lâm Yên Nhi. Nàng biểu môi. Gì vậy chứ? Hóa ra là một đôi đoạn tụ. Thằng nhóc kia thật là vô lễ, nhất định là nằm dưới. Vệ Liễm bị Cơ Việt lôi vào phòng, hắn tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt đẹp khuynh thành, một nụ hôn lập tức phủ xuống. Sau đó, Vệ Liễm bị phu quân đang điên cuồng ghen tuông của mình làm một lần. Cơ Việt! Nhỏ tiếng thôi, cách âm của nơi này không tốt lắm đâu. Cơ Việt cụp mắt cười. Uốn cong người, y như cây trúc. Hắn cúi người xuống, tóc mai quấn quýt bên vành tai, thì thầm. Đương nhiên, em lớn tiếng cũng được, cho nữ nhân kia nghe thấy, để nàng biết em là người của ta. Sau khi xong chuyện, Vệ Liễm ôm chăn, y rất tức giận, rất đáng thương, rất ấm ức. Đó cũng đâu phải là lỗi của ta. Y oan quá, nữ tử kia tự chạy đến, liên quan gì đến y chứ? Ta biết không phải lỗi của em, chỉ do ta muốn em thôi. Cơ Việc hôn y, cười nói. Vệ Liễm cầm gối, ném về phía hắn. Huynh chính là đệ đệ. Vệ Liễm cười giễu. Cơ Việc không có chút tiết tháo nào, kêu lên. Đúng, đúng, vừa rồi ta làm huynh có thoải mái không? Ca ca. Vệ Liễm. Người đâu? Mau đến thu phục tên yêu quái này đi. Vệ Liễm không còn sức mắng hắn nữa. Cơ Việc ôm cái người thanh niên đã mềm nhũn vào lòng, nghiêm túc nói. Vệ Tiểu Liễm, ta thật sự không thích kẻ khác thèm muốn em. Nghĩ thôi cũng không được. Vừa rồi nhiều người nhìn chằm chằm em như vậy, ta thật sự muốn móc hết mắt bọn chúng. Trong thoáng chốc, ánh mắt Cơ Việc trở nên âm u, thâm trầm mà hung ác. Ta cực kỳ không vui. Vệ Liễm lười biếng đáp. Nhiều người nhìn ta chằm chằm như vậy, nhưng chỉ mình huynh có thể muốn ta, vậy không vui hơn sao? Nhiều người nhìn ta chằm chằm như vậy, nhưng chỉ có mình huynh có được ta, vậy không vui hơn sao? Ánh mắt tàn nhẫn của Cơ Việt trong chớp mắt dại ra. Vệ Liễm đúng là bản ngã của hắn. Nghĩ vậy hình như có chút vui thật. Vệ Tiểu Liễm, vừa rồi suýt nữa em đã gọi tên ta trước mặt bao nhiêu người. Không phải do huynh đột nhiên nắm tay ta hay sao? Vẻ mặt Vệ Liễm viết rõ, huynh còn có mặt mũi nói ta hả? Ta chỉ phản ứng theo bản năng thôi. Sau này ở bên ngoài, đừng gọi tên ta, quá nguy hiểm. Cơ Việc nói đầy ẩn ý, có quá nhiều người muốn mạng của hắn. Nếu bị lộ thân phận, không tránh khỏi gặp phiền toái trên đường, bọn họ không có thời gian để lãng phí ở đây. Vậy gọi huynh là gì? Vân Quy. Vệ Liễm suy nghĩ một lát. Vân Quy là tên tự của Cơ Việt. Khi Vệ Liễm nói ra hai chữ này thấy hơi xa lạ. Hình như đây là lần đầu y gọi cái tên này. Khắp thiên hạ đều biết Tần Vương họ Cơ tên Việt, tự là Vân Quy. Cơ Việt vô tình chỉ ra. Vậy thì bệ hạ, em bị làm đến ngốc rồi hả? Ca ca, nghe cứ như loạn luân vậy. Vệ Liễm như không xương, tuột từ trên người Cơ Việt xuống. Ô, một tiếng, nhắm mắt, mệt mỏi nói. Nên ngủ thôi, đệ đệ. Cơ Việt không nói tiếng nào, tai thò xuống dưới. Vệ Liễm lập tức mở mắt ra, ánh mắt xin tha. A Việt! Đổi tên khác, Cơ Việt quả quyết từ chối. Ta gọi em là A Liễm, em gọi ta là bệ hạ, thì là thoại bản tình yêu chốn cung đình. Ta gọi em là A Liễm, Em gọi ta là A Việt thì là thoại bản tình yêu chốn thôn giả. Chẳng thời thượng gì hết. Về liễm. Cờ Việt không bị trúng lời nguyền, hắn rõ ràng là có độc, sao đột nhiên nhiều chuyện như vậy chứ? Đừng dài vò ta nữa mà, ta mệt lắm rồi. Vệ Liễm trở mình, ôm cổ Cơ Việt, giọng nũng nịu. Công tử lạnh lùng như tuyết, dành tất cả sự dịu dàng cho hắn. Phu quân! Cơ Việt khoan khoái, đúng, sau này cứ gọi như vậy. Vệ Liễm! Ầm ĩ nửa ngày vì điều này hả? Cơ Việt đúng là có độc mà. Hết chương 89, chương 90, phạt. Hai người nghỉ ngơi một đêm ở quán trọ. Sáng sớm hôm sau, xuống lầu giải quyết bữa sáng, sau đó tiếp tục lên đường. Lúc này vẫn còn rất sớm, đại sảnh vắng vẻ, không có mấy người. Ông chủ đang gãy bàn tính, tiểu nhị đang ngủ gà ngủ gật. Những vị khách khác còn đang ngủ ở trong phòng. Cơ Việc và Vệ Liễm xuống lầu. Ông chủ ngẩng đầu lên, chào hỏi. Hai vị khách quan xuống sớm vậy? Cơ Việc ngồi xuống một chiếc bàn, nói. Cho hai bát cháo và bốn cái bánh bao. Được. Ông chủ gõ đầu tiểu nhị. Đi gọi đầu bếp làm việc đi. Hai bát cháo và bốn cái bánh bao. Tiểu nhị đang ngủ ngon bị gõ bất ngờ, vẻ mặt vẫn mông lung. Dạ. Hắn dụi mắt đi báo cho phòng bếp. Rất nhanh, cháo trắng và bánh bao nóng hồi hổi được bưng lên. Tiểu nhị nói, khách quan ăn thông thả, rồi đặt đồ xuống. Vệ Liễm cầm đũa lên, chuẩn bị ăn, thì ông chủ đã gãy xong bàn tính, thở dài. Hôm qua thu không đủ chi, đầu năm nay làm ăn thật ế ẩm. Tiểu Đỗ, ta thông báo trước, tiền công tháng này chậm lại mấy ngày nha. Tiểu nhị kêu một tiếng, mặt mày ủ ê nói, ông chủ, chuyện này, tiền công tháng trước đã giảm 2 văn rồi, ta còn phải nuôi mẹ, không thể chậm thêm nữa đâu. Vệ Liễm nghe đến đây, lên tiếng hỏi, tại hạ thấy tối qua trong sảnh làm ăn cũng rất náo nhiệt, tại sao ông chủ lại nói thu không đủ chi chứ? Ông chủ cười khổ nói, khách quan không phải là người nước Sở đúng không? Vệ Liễm cười, y là công tử nước Sở, đến nước Tần chưa được nửa năm. Quay về chốn cũ lại bị người nghĩ là không phải người Sở. Y hỏi, sao lại nói vậy? Thời gian trước, nước Sở chúng ta và nước Tần đánh một trận. Chiến tranh hao người tốn của, kinh tế vốn đã kiệt quệ. Nếu công tử Liễm không... Ôi... Còn không biết đến bao giờ mới dừng chiến. Vệ Liễm đột nhiên nghe thấy tên mình, thì vẻ mặt hơi thay đổi. Sau đó thì sao? Công tử Liễm đến nước Tần, hai nước tạm thời ngưng chiến. Ông chủ nói đến đây thì tức giận bất bình. Nhưng bệ hạ không nghỉ ngơi dưỡng sức, còn vì Ngô Cơ xây dựng cái gì mà thủy tinh cung, kim liên đài, cả đài sen bằng vàng ròng trên mặt nước, muốn Ngô Cơ nhảy múa trên đó. Vừa đánh giặc xong, quốc khố trống rỗng, lấy đâu ra tiền dư giả, nên triều đình truyền lệnh xuống tăng thuế lên 50%. Tăng lên 50% đó! Dân thường nhỏ bé như chúng ta vốn đã phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày, sao mà gánh nổi? Mấy tháng này không ít cửa hàng vỡ nợ, cửa hiệu nhà ta đã có tiếng trăm năm nay, từ đời ông nội ta, đến giờ cũng gặp không ít khó khăn. Bệ hạ thật là... Ông chủ còn chưa trút hết nỗi khổ trong lòng, tiểu nhị đã bị dọa sợ, điên cuồng nháy mắt. Ông chủ, đừng nói nữa. Bàn luận sằng bậy về bệ hạ, quan phủ biết được sẽ lôi ra chém đầu đó. Ngô Cơ là người gần đây đang được Sở Vương sủng ái, là một cơ thiếp có sở trường nhảy múa vô cùng đẹp. Từ trước đến nay, Sở Vương đều rất háo sắc đến mức phóng đãng, nhưng vào giai thoại quan trọng như hiện nay, ông ta vẫn không biết chừng mực. Vậy thì không phải phóng đãng mà là ngu xuẩn. Đánh thuế nặng, dân chúng oán thán khắp nơi. Nhân dân có kháng nghị cũng vô ích, sẽ bị quân lính dùng vũ lực trấn áp. Vệ Liễm câu mày, thuế ở nước Tần là 10%, nước Sở lại tận 50%. Thật sự quá cao. Nước Sở còn tiếp tục tình trạng này, sớm muộn cũng tự diệt vong. Vị phụ vương này của y, rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Ôi chao! Giọng nữ nũng nịu quen thuộc khiến người nghe dựng tóc gáy. Lâm Yên Nhi mặc bộ váy màu tím hở vai và cánh tay. Nàng để móng tay sơn đỏ vịnh lên lan can, uốn thân thể mềm mại như đắng nước, đi từ trên xuống. Nàng rất đẹp, đúng là báu vật. Tuổi khoảng dưới 25, nhưng so với những thiếu nữ mới lớn còn gợi cảm hơn nhiều. Người bình thường thấy lối ăn mặc như vậy, nhất định sẽ muốn mắng một tiếng đòi phong bại tục. Nhưng ăn ngon và đam mê sắc dục là bản tính của con người. Ít nhất tối qua, một nửa ánh mắt của nam nhân trong đại sảnh đều dính lên người nàng. Vệ Liễm chỉ có một ý nghĩ, xong rồi, hôm nay nàng ta mặc bộ đồ màu tím. Do Tiền Thái Hậu nên Cơ Việt ghét nhất màu tím. Mỗi khi hắn nhìn thấy màu này, giá trị kiên nhẫn sẽ tuột xuống không phanh, giá trị tức giận lại vọt lên cao chạm trần. Nếu lúc này Lâm Yên Nhi còn tùy ý trêu ghẹo, nói lời không nên nói, Cơ Việt có đánh nữ nhân hay không y không biết, nhưng chỉ sợ hắn sẽ biến lửa giận thành lửa dục phát tiết trên người y. Hơn nữa, trong sảnh chỉ có bọn họ, Lâm Yên Nhi chắc chắn sẽ đến trêu ghẹo họ. Lâm Yên Nhi vừa nhìn thấy Vệ Liễm, ánh mắt nàng sáng lên. Lăng quân cũng dậy sớm vậy sao? Đúng là có duyên với nô gia, không để ý nô gia ngồi ở đây chứ. Miệng hỏi vậy, nhưng nàng đã rất tự nhiên ngồi xuống. Nàng đã từ bỏ ý nghĩ đó với Vệ Liễm. Nàng muốn nam nhân thế nào mà chẳng được, tội gì phải bám một kẻ đoạn tụ đã có chủ. Nhưng từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đoạn tụ. Lâm Yên Nhi rất tò mò. Mắt nàng lấp lánh, giống như mấy bà tám nhiều chuyện. Thanh niên mặc đồ trắng còn chưa lên tiếng. Thanh niên mặc đồ đỏ đeo mặt nạ đã lạnh lùng nói. Để ý! Lâm Yên Nhi cười tít mắt. Đệ nhỏ đừng nóng giận. Tỷ tỷ không cướp nam nhân của ngươi đâu mà sợ. Thanh niên áo đỏ đáp. Hôm qua, cô không có nói vậy. Vệ Liễm cảm thấy kỳ lạ, nhìn Cơ Việt. Cơ Việt có nhận ra hắn đã rất tự nhiên đón nhận thân phận đệ đệ này không vậy? Đêm qua hai vị có vui vẻ không? Lâm Yên Nhi có thể nói là hái hoa tặc phiên bản nữ, không cần tiết tháo, câu hỏi cũng rất trắng trợn. Đệ đệ nhỏ có thoải mái không? Công phu của vị lang quân này trên giường có tốt không? Một đêm có thể làm mấy lần? Sự kiên nhẫn của Cơ Việt đang nhanh chóng biến mất. Hắn gằn từng chữ. Dính dáng gì đến cô? Mùi chua thật nồng đó. Lâm Yên Nhi làm bộ phẩy phẩy trước mũi. Người ta tò mò thôi mà. Ta chưa từng gặp đoạn tụ sống sờ sờ bao giờ đâu. Vệ Liễm hỏi. Cô nương đã gặp đoạn tụ chết rồi hả? Lâm Yên Nhi cười ngặt nghẽo. Lăng quân đúng là người thú vị, đương nhiên nô gia chỉ từng thấy trong sách thôi. Vệ Liễm còn thật sự trò chuyện cùng nàng. Cô nương đọc sách đó làm gì? Lâm Yên Nhi bí hiểm nói, chàng không hiểu đâu. Người không hiểu sự vui vẻ của việc gặm tình yêu thần tiên đâu. Cặp đôi trước mắt cũng rất đáng yêu, công dịu dàng như tiên giáng trần, cung thủ ngoài lạnh trong nóng hay xù lông. Vệ Liễm bị Lâm Yên Nhi nhìn đến dựng tóc gáy nhưng vẫn tiếp tục hỏi. Người cô nương rất thơm, không biết dùng loại hương liệu nào. Y còn chưa hỏi xong, Cơ Việt đã lẳng lặng đặt đũa xuống. Quanh người tỏa ra khí lạnh kinh khủng. Vệ Liễm không hề nghi ngờ, đây chính là không khí khi Cơ Việt đang muốn hất bàn bỏ đi. Hoặc tàn nhẫn hơn, đó là không khí khi Cơ Việt muốn giết người. Vệ Liễm yên lặng nuốt câu hỏi xuống, nhỏ giọng. Đừng nóng mà. Cơ Việt cười nhẹ. Vệ Liễm kéo tay áo hắn. Tay đỏ ửng. Phu quân. Da mặt y mỏng, gọi một tiếng như vậy đã phải cố hết sức rồi. Gọi như vậy trước mặt người ngoài, quả nhiên vẫn rất xấu hổ. Cơ Việt nghe xong thì ngẩn người, nhìn dáng vẻ cúi đầu ngượng ngùng của thanh niên. Khó chịu tích tụ trong lòng, bị quét sạch, đột nhiên tinh thần sảng khoái. Tối nay sẽ phạt em. Cơ Cơ Việt cố ý nói những lời tuyên bố chủ quyền để Lâm Yên Nhi nghe được. Đi thôi. Cơ Việt đứng dậy, sải bước đến cửa quán trọ. Vệ Liễm vội vàng thu dọn đồ đạc đuổi theo, bỏ lại Lâm Yên Nhi đang đơ người, hoang mang tại chỗ. Trong vòng 2 ngày, nàng kinh ngạc ngây người đến 2 lần. Lần thứ nhất, kinh ngạc vì hai người họ là một đôi. Lần thứ hai, kinh ngạc vì mình ghét ngược rồi. Thanh niên đồ trắng lạnh lùng như tiên, lại thẹn thùng, gọi đệ đệ áo đỏ hay xù lông, dễ nổi nóng là phu quân. Đệ đệ còn nói tối nay sẽ phạt y. Ông trời ơi, đây là một đôi niên hạ. Nàng thấy kích thích rồi đó. Cơ Việc đi rất nhanh, Vệ Liễm vừa cất hành lý vừa đuổi theo. Huỳnh đợi ta với. Cơ Việc cụp mắt, dừng lại. Vệ Liễm đi tới trước mặt hắn, nhẹ giọng oán trách. Đi nhanh như vậy làm gì? Ta không đi nhanh, chẳng lẽ còn nhìn hai người trò chuyện vui vẻ hả? Cơ Việc lạnh lùng nói. Vệ Liễm khựng lại, bất đắc dĩ nói. Ta chỉ là cảm thấy nàng và Mạch Nhĩ Na có một số điểm tương đồng. Cơ Việc nhàn nhạt nói. Giống ở chỗ ngủ với vô số người sao? Không phải, là mùi hương trên người nàng, giống hệt Mạch Nhĩ Na. Còn có cách ăn mặc đó, nữ tử giang hồ ở Trung Nguyên chắc hẳn không ăn mặc táo bạo đến vậy. Ngược lại, nước Lương dân phong cởi mở, nữ tử rất thích khoe da thịt. Lần này bọn họ đi tìm cái nguyền rủa, manh mối duy nhất chính là Mạch Nhĩ Na. Vệ Liễm lấy hoàng hồn đan của Mạch Nhĩ Na, đương nhiên sẽ để ý tất cả những đầu mối liên quan đến nàng. Suy cho cùng, người y để ý nhất vẫn là Cơ Việc. Nước Lương sản xuất nhiều hương liệu, cũng mua bán qua lại với các nước khác. Xong cùng một loại hương, cũng đâu có gì kỳ lạ. Vẻ mặt Cơ Việc hòa hoãn lại. Vệ Liễm nói, nhưng trước đó, nước Lương tiến cống hàng nghìn loại hương liệu. Ta đã từng ngửi hết, không có mùi này. Cơ Việc nhìn y chằm chằm, vẻ mặt kỳ lạ. Vệ Liễm dương mắt hỏi, sao vậy? Không có gì. Chỉ là cảm thấy khứu giác và trí nhớ của em rất khủng bố. Thật ra hắn còn nghĩ, rốt cuộc y phải nhàm chán đến mức nào mới có thể ngửi hết 1.000 loại hương liệu. Xem ra lúc hắn bận rộn chính sự, đã lạnh nhạt với A Liễm. Sau này hắn cần dành nhiều thời gian bên y hơn. Vệ Liễm, cảm ơn khen ngợi. Cho nên, chúng ta phải quay lại tìm nàng ta hả? Cơ Việc cụp mắt, giọng không vui lắm. Vệ Liễm hỏi, Huỳnh có tức giận không? Cơ Việc nhìn y, ta không bao giờ giận em. Nhưng Huỳnh sẽ hờn dỗi một mình. Vệ Liễm đã nhìn thấu, Cơ Việc quay đầu đi. Vệ Liễm cười hỏi, buổi tối còn muốn phạt ta không? Tất nhiên phải phạt. Nhưng thật ra hắn không thể làm gì Vệ Liễm. Trừ thời gian trước khi Vệ Liễm tới Giang Châu, hắn bị mất khống chế. Còn lại dù là trên giường hay dưới giường, Cơ Việc đều rất dịu dàng với Vệ Liễm. Cho dù có lúc hắn muốn trừng phạt y một chút, chỉ cần vành mắt Vệ Liễm vừa ửng vừa đỏ hoặc nũng nịu một câu, hắn đã giơ cờ trắng đầu hàng. Hắn vẫn luôn không nhẫn tâm được. Thậm chí vào lúc tình nồng ý mật, Vệ Liễm quấn lấy Cơ Việc đòi hỏi thêm, hắn cũng sẽ lo lắng cho thân thể của y mà đi ngâm nước lạnh, bỏ lại thanh niên mang vẻ mặt không thể tin nổi, giận đến muốn mắng người nhưng trong lòng lại ấm áp, vừa chua xót vừa ngọt ngào. Vệ Liễm chưa từng thấy có ai đối xử với mình dịu dàng hơn Cơ Việc. Y luôn không phải lo ngại gì khi ở trước mặt hắn, vậy nên y bằng lòng vì Cơ Việc làm bất cứ chuyện gì. Vệ Liễm cười khẽ, nghiêng người thì thầm bên tai Cơ Việc. Cơ Việc kinh ngạc quay đầu lại, đôi môi dưới mặt nạ hơi mím, nhưng không giấu được sắc mặt và đôi tai đang nhanh chóng đỏ lên. À Liễm thật là... Vệ Liễm từng nói nhỏ với hắn rất nhiều lời, nhưng chưa có câu nào khiến lòng hắn nổ tung như lúc này. Vệ Liễm nói, muốn phạt ta thế nào? Hồn tiểu Cơ Việc có đủ không? Hết chương 90. Chương 91 đồng hành. Trong đại sảnh quán trọ, Lâm Yên Nhi phóng khoáng, giẫm đôi giày lên ghế dài. mỗi tay một cái bánh bao, còn gọi một đĩa hạt dưa, ăn rất sung sướng. Trước cửa bỗng xuất hiện hai bóng hình người, chính là hai thanh niên vừa rời đi, không hiểu tại sao lại quay lại. Lâm Yên Nhi khựng lại giây lát, nhanh chóng bỏ chân xuống, ngồi ngay ngắn, rút chiếc đũa xiên bánh bao ra, ăn từng miếng, còn nhai thật kỹ, nhã nhặn lịch sự, chú ý hình tượng vô cùng. Ông chủ và tiểu nhị nhìn thấy hết tất cả. Ông chủ hỏi, hai vị khách quan để quên gì sao? Vệ Liễm lắc đầu, đi về phía bàn Lâm Yên Nhi, đặt kiếm lên bàn, sau đó ngồi xuống. Cơ Việt mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh y. Lâm Yên Nhi nhướng mày, nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rất hứng thú hỏi. Lăng Quân hồi tâm chuyển ý, vừa ý nô gia rồi sao? Cơ Việt không nhịn được, trào phúng một câu. Mắt y có mù, cũng sẽ không vừa ý. Vệ Liễm hò nhẹ. Bây giờ họ qua lại để hỏi thăm mà, phải lịch sự. Cơ Việt bực bội đổi giọng. Mắt phải lan không có mù. Vị đệ đệ nhỏ này, đúng là thú vị. Lâm Yên Nhi che miệng cười. Cơ Việt không có kiên nhẫn với những người mặc màu tím. Mặt hắn vô cảm nói, ta không nhỏ. Lâm Yên Nhi cong môi, đã tròn 25 chưa? Cơ Việt không trả lời, đương nhiên là chưa, hắn chỉ lớn hơn Vệ Liễm 2 tuổi, bây giờ mới 22. Vậy thì vẫn là đệ đệ nhỏ. Lâm Yên Nhi đã nhìn ra được, cong mắt cười, tỷ tỷ 25 rồi đó. Cô nương, để Cơ Việt trò chuyện với Lâm Yên Nhi nữa cũng không ra được kết quả gì, Vệ Liễm quyết định tự mình ra trận. Xin lỗi, trước đó chúng ta đã mạo phạm rồi. Tại hạ Ngụy Ngọc Chi, hắn là Việt Vân, là người nước Sở. Vệ Liễm thản nhiên chọn ra hai cái tên giả, cũng tự bịa ra câu chuyện không chê vào đâu được. Chúng ta mới vào giang hồ, định đi khám phá khắp nơi. Trước đây chúng ta vẫn luôn học nghệ trong sư môn, cũng không rõ bên ngoài. Cô nương có vẻ là người trong giang hồ, không biết có thể kể cho chúng ta một chút tin tức không? Nhìn y như đang thăm hỏi thế lực giang hồ, thật ra là muốn dò hỏi lai lịch của Lâm Yên Nhi. Một nữ tử xinh đẹp, dám can đảm một mình hành tẩu giang hồ, đương nhiên sẽ không nhẹ dạ cả tin. Nếu thái độ của bọn họ thay đổi 180 độ không kiêng dè, sẽ khiến đối phương đề phòng, nên y phải uyển chuyển một chút. Nhưng trọng điểm của Lâm Yên Nhi lại lệch hướng, cho nên hai người là sư huynh đệ. Vệ Liễm ngừng lại giây lát, gật đầu. Phải, nụ cười của nàng dần mở rộng. Sư đệ, đệ sư huynh, trời ơi, tổ hợp thần tiên gì đây, gặm ngon quá à. Cô nương, Vệ Liễm không hiểu, nhìn nụ cười đột nhiên trở nên kỳ lạ của Lâm Yên Nhi. Cái gì gặm ngon cơ? Lâm Yên Nhi bừng tỉnh trong nháy mắt, vừa đôi mãi suy nghĩ, nàng lỡ miệng nói ra những suy nghĩ trong đầu. Lâm Yên Nhi mau chóng, bóc hạt dưa, đưa lên miệng cắn, giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Hạt dưa này cắn thích lắm, hai người muốn cắn không? Cứ cắn đi, đừng khách khí. Vì không chen miệng vào được, nên Cơ Việt vẫn nhàm chán, ngồi bóc hạt dưa nãy giờ. Hắn yên lặng đẩy khăn tay đầy hạt dưa, đã được bóc sẵn đến trước mặt Vệ Liễm. Vệ Liễm mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như nước. Lâm Yên Nhi nhìn thấy cảnh này, kích động, cắn ngón tay. Kiềm chế bản thân không hét lên. Ngọt, ngọt quá à. Giết nàng đi, nàng không chịu nổi nữa rồi. Lâm Yên Nhi kiềm nén kích động, nghiêm túc nói. Hai người muốn biết chuyện giang hồ, hỏi ta là đúng người rồi đó. Thế lực trong giang hồ rất hỗn loạn, tam giáo cửu lưu gì cũng có. Những môn phái hàng đầu như Chú Kiếm Sơn Trang, Hoa Giang Phái, Dược Vương Cốc và Thiếu Lâm Tự cùng một số môn phái chính đạo hạng 2, hạng 3 khác, tạo thành liên minh võ lâm, xưng là chính phái. 10 năm một lần sẽ tổ chức đại hội võ lâm ở Trung Nguyên Tần Sở để chọn ra minh chủ võ lâm mới. Có chính phái đương nhiên cũng có mài giáo, ví dụ như Huyết Nguyệt giáo chuyên cướp đốt giết, không chuyện tàn ác nào mà không làm. Hay Thánh Nữ Cung hút linh khí của nam nhân để tăng sức mạnh của bản thân. Quỷ Y Lâu nổi tiếng dùng độc, chính tà không cùng đường, hai bên gặp nhau là rút đao kiếm. Trong ma giáo cũng không hề đoàn kết, chia năm xẻ bảy, ngày thường gặp mặt cũng đánh nhau. Nói đơn giản, trong giang hồ, không có chuyện gì mà đánh một trận không giải quyết được. Nếu như có, thì hai trận vẫn không giải quyết được, thì diệt môn. Phần nhiều là các loại hình phụ trách tình báo như ám ảnh cát. Các tổ chức này tập trung không chính cũng chẳng tà. Ngoài ra còn có tán nhân là những người không thuộc môn phái nào hết. Giang hồ còn có những danh sách lớn như danh sách sát thủ, danh sách giải thưởng, danh sách binh khí, danh sách kiếm khách, đa dạng chủng loại vô cùng phong phú. Người đứng thứ hai trong danh sách sát thủ là các chủ của ám ảnh cát, là sát. Mà đứng đầu danh sách là Đồ Mi, một tán nhân có thân phận thần bí. Bởi vì người đầu tiên Đồ Mi giết khi xuất hiện chính là minh chủ Phổ Lâm đương thời, nên chính đạo đánh vào tà giáo, người người đều muốn giết Đồ Mi. Nhưng tất cả những người này đều không liên quan gì đến cơ việc và vệ liễm. Bọn họ là người vương tộc, tay của triều đình có dài cũng không thể vươn đến giang hồ. Sự liên quan duy nhất giữa cơ việc và giang hồ chính là hắn từng đứng đầu trong bảng treo giải thưởng, rất được các thích khách coi trọng. Lâm Yên Nhi kể đến các thế lực lớn trong giang hồ, lại không hề nhắc gì về bản thân. Vệ liễm làm như vô ý hỏi một câu, không biết sư phụ của cô nương xuất thân từ đâu? Là một tán nhân thôi. Lâm Yên Nhi nhún vai, ai oán nói, nhưng mấy kẻ ra vẻ đạo mạo chính nghĩa trong giang hồ, cứ gộp nô gia với đám ma đầu của ma giáo, nói ta lẳng lơ không biết liêm sĩ, giỏi độc dược thì chắc chắn là tâm địa độc ác. Làm ơn, nô gia cũng không bắt ép ai. Có lần nào không phải người tình ta nguyện, kéo quần lên thì không nhận người, còn trách nô gia quyến rũ bọn họ. Nô gia thấy bọn họ mới là ma đó. Giỏi độc dược, vệ liễm bắt được từ mấu chốt. Thật sự rất khó khiến người khác không liên tưởng nàng với nước lương. Y thản nhiên nhận định. Hóa ra cô nương tinh thông độc thuật. Đúng vậy, nô gia là một nữ tử yếu đuối. Ở trong giang hồ cũng phải có chút thủ đoạn để bảo vệ tính mạng. Lâm Yên Nhi cười giễu. Mấy tên đại hiệp chính phái cứ trách việc, cứ phải dùng kiếm mới là chính đạo. Còn dùng độc, dùng ám khí như chúng ta thì đều bị coi là tiểu nhân đê tiện, đòi đánh đòi giết chúng ta. Đúng là một đám thô lỗ không có đầu óc. Vệ liễm nói, không có vũ khí tầm thường, chỉ có con người tầm thường. Chính là đạo lý này. Lan quân, nô gia thực sự càng ngày càng thích chàng rồi đó. Muốn cướp người với vị đệ đệ nhỏ này ghê. Lâm Yên Nhi vỗ tay, mắt sáng lên. Có việc lạnh lùng nói, đừng hòng. Lâm Yên Nhi, xác. Cơ việc vô cùng chán ghét quần áo màu tím. Trùng hợp, Lâm Yên Nhi cũng không vừa mắt người mặc đồ màu đỏ. Hai người họ nhìn nhau đều thấy chán ghét đối phương. Nhưng gặm đường của hai người họ rất vui, nên Lâm Yên Nhi tạm thời bỏ qua thành kiến với màu đỏ. Vệ liệm thấy vòng vo đã đủ, cuối cùng cực kỳ tự nhiên đánh vào vấn đề chính. Cô nương xông loại hương gì vậy? Rất thơm. Lâm Yên Nhi không trả lời ngay, hơi hiếp mắt, nói, nô gia kể cho Lan Quân nhiều như vậy, cũng muốn hỏi chàng mấy câu để trao đổi. Vệ liệm ngừng giây lát, đáp, mời cô nương hỏi. Trao đổi thông tin là chuyện rất bình thường. Y hỏi nhiều như vậy, cũng phải trả cho đối phương một chút mới tính là công bằng. Mặc dù vệ liễm không biết trên người họ có gì đáng giá để Lâm Yên Nhi hỏi. Nàng hỏi, hai vị là người môn phái nào? Vệ liễm thuận miệng nói bừa. Là một môn phái nhỏ tên là Thanh Trúc, chắc cô nương chưa từng nghe nói đến đâu. Cơ việc yên lặng, nghe vệ liễm chém gió. Lâm Yên Nhi lại hỏi, hai vị bao nhiêu tuổi? Cơ việc cắn hạt dưa khô cả miệng, tự rót cho mình một chén trà. Vệ liễm đáp, tại hạ tròn 20, A Vân 19. Nếu Lâm Yên Nhi đã cho rằng cơ việc nhỏ tuổi hơn y cũng không đính chính lại nữa. Câu hỏi đến đây vẫn bình thường. Quả nhiên là niên hạ. Lâm Yên Nhi thầm hưng phấn, sau đó mắt nàng cong cong, đột nhiên suồng sã hỏi liền ba câu. Lần đầu hai người cá nước vui vậy là khi nào? Dùng tư thế gì? Trên giường có gọi sư huynh không? Cơ Việt lau sạch nước trà trên môi. Một nữ tử như cô, hỏi cái quái gì vậy? Đừng làm vấy bẩn A Liễm thuần khiết của hắn. Mặc dù không lâu trước đó, A Liễm còn nói với hắn là muốn hôn Cơ Tiểu Việt. Cơ Việt vẫn kiên quyết cho rằng A Liễm nhà hắn là thiếu niên ngây thơ, không nhiễm bụi trần. Hắn phải bảo vệ vệ tiểu liễm trong sáng nhất thiên hạ của hắn. Lâm Yên Nhi, cây ngai không sợ chết đứng, đáp. Ta cũng không phải là người đứng đắn, tò mò thì hỏi thôi. Nàng ta vốn không phải nữ tử, bị lễ giáo phong kiến trói buộc. Tác phong luôn khiến người đời kinh hãi. Làm sao biết được những câu hỏi này không ổn? Cơ Việc không nói nên lời. Câu hỏi của Lâm Yên Nhi nháy mắt kéo hai người vào đêm tối triền miên. Thanh niên run rẩy hàng mi nhưng vẫn kiên định nhìn Cơ Việc đang giúp mình mở rộng, ôm lấy nhau, nụ hôn nóng bỏng, nến đỏ cháy suốt đêm dài. Cả hai đều im lặng một cách đáng ngờ. Vệ Liễm. Câu hỏi này y không đỡ nổi. Vệ Liễm đương nhiên không phải thiếu niên ngây thơ như Cơ Việt nghĩ, nhưng y thực sự không thể với ai cũng phóng đãng như Lâm Yên Nhi. Y chỉ dám mặt dày vô sĩ trước Cơ Việt thôi. Gọi một tiếng phu quân trước mặt người khác đã khiến y đỏ mặt. Sao y có thể kể chuyện vui vẻ trên giường của họ với người khác được? Vệ Liễm cầu cứu nhìn về phía Cơ Việt. Cơ Việt vừa thấy ánh mắt mềm yếu, bất lực của thanh niên, lập tức sinh ra ham muốn bảo vệ mãnh liệt. Cách của hắn rất đơn giản mà thô bạo. Cơ Việt trực tiếp rút kiếm trên bàn, giả vờ lơ đãng lau chùi, lưỡi kiếm sắc bén lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Môi mỏng cong lên, ý cười không chạm tới đáy mắt. Khuyên cô nên hỏi câu khác đi. Lâm Yên Nhi, ấy, bảo vệ vợ quá, thật là ngầu. À, nàng rung động rồi. Lâm Yên Nhi thật sự bất chấp nguy hiểm tính mạng để gặm đường. Mặc dù không có được câu trả lời, nhưng nhìn thấy cảnh bảo vệ vợ ấy, Lâm Yên Nhi đã thỏa mãn rồi, nàng có chết cũng không hối tiếc. Nàng nhanh chóng đổi câu hỏi khác. Vậy hai vị lang quân đang định đi đâu vậy? Vệ Liễm nhìn vào mắt Lâm Yên Nhi, đáp. Nước Lương. Nghe nói ở đó có rất nhiều kỳ hoa dị thảo mà Trung Nguyên không có. Ngoài ra dân phong cũng hoàn toàn khác biệt. Ta muốn đi mở mang kiến thức. Lâm Yên Nhi ngạc nhiên. Thật trùng hợp, Nô Gia cũng muốn đến Nước Lương. Xem ra Nô Gia và Lan Quân thật sự có duyên đó. Lâm Yên Nhi vui vẻ. Vệ Liễm. Ồ, đúng là có duyên. Dù sao cũng là tiện đường. Nếu Lan Quân không chê thì đi cùng Nô Gia có được không? Lâm Yên Nhi mỉm cười quyến rũ. Đến lúc đó ta sẽ nói cho Lan Quân biết mùi hương nữ nhân trên người Nô Gia là từ đâu mà có. Nàng đã tính hết rồi. Đi cùng hai người này, nàng có thể gặm đường cả hành trình. Ôi, những ngày tháng thần tiên sắp tới rồi. Lần này nàng tới Nước Lương để báo mối thù năm đó. Rất có khả năng một đi không trở lại. Vốn tưởng đoạn đường cuối cùng sẽ vô cùng buồn chán. Nhưng không ngờ gặp được một đôi rất thú vị, khiến kẻ dạo chơi nhân gian như nàng cũng muốn tin vào tình yêu. Nhìn tình ý triền miên giữa hai người, thật sự khiến người khác hâm mộ. Cũng không uổng chuyến này, không uổng phí đời này. Vệ Liễm và Cơ Việc nhìn nhau, Vệ Liễm nói, được. Hết chương 91. Chương 92, tự tại. Đêm đó Cơ Việc không phạt Vệ Liễm, bọn họ đi đường một ngày một đêm. Lúc đến điểm dừng chân để nghỉ ngơi, đã kiệt sức, vội vàng tắm rửa, đặt đầu xuống gối là ngủ, nào còn sức lực mà làm chuyện khác. Mấy ngày sau, họ bắt đầu nghi ngờ quyết định đi cùng Lâm Yên Nhi có chính xác hay không. Lâm Yên Nhi tự chuẩn bị bạc, tự lo cho bản thân, không ăn của bọn họ cũng không dùng đồ của bọn họ, càng không cần bọn họ chăm sóc, trừ việc đi đường có thêm một người. Buổi tối, nghỉ ở cạnh phòng họ thì không có gì đặc biệt, không gây chút phiền phức nào. Nhưng có lúc nàng rất phá hỏng không khí. Cơ Việc và Vệ Liễm là người yêu, uyên ương tình nồng ý mật, đương nhiên sẽ có lúc thân mật. Có lần Cơ Việc ép người lên cửa, Vệ Liễm nhắm mắt khi hắn định cúi xuống hôn y. thì nghe thấy tiếng cười khó xấu được kích động. Bầu không khí đẹp đẽ bị phá hủy trong tích tắc. Vệ Liễm lập tức mở mắt, Cơ Việt đứng thẳng. Hai người quay đầu thì thấy Lâm Yên Nhi vẻ mặt nghiêm túc đứng lại xem. Lâm Yên Nhi nháy mắt, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nô gia chỉ đi ngang qua, hai người tiếp tục đi. Vệ Liễm. Cơ Việt. Làm sao họ tiếp tục được chứ? Bọn họ rút ra kinh nghiệm, lần sau khi thân mật phải nhớ đóng cửa. Nhưng phòng cháy phòng trộm không phòng được Lâm Yên Nhi. Một tối nọ, Vệ Liễm vừa tắm xong, khoác áo hờ lên người, dùng khăn lau khô tóc, y bước chân trần lên giường. Nước theo mái tóc dài như thác nhỏ xuống, dán vào làn da thịt mềm mịn, bị hung ửng hồng. Vẻ đẹp trong trẻo quyến rũ như hoa sen mới nở. Chiếc áo trắng khoác lên người, khó khăn lắm, mới che được đôi chân thon dài. Nhìn y giống như bạch xà mới lột xác biến hình. Ngài lành cảnh đẹp, giai nhân tuyệt sắc. Cơ Việc có thể nhịn được sao? Đương nhiên là không thể nhịn. Đã nhiều ngày, họ chưa từng làm chuyện vui vẻ. Hôm nay, Vệ Liễm đã làm dáng như vậy, cũng là ôm tâm tư, muốn cùng Cơ Việc trải qua đêm xuân. Cơ Việc đúng như mong muốn của y, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Vệ Liễm, còn người trong nháy mắt tối lại, mặt nạ cũng không thèm cởi. Hắn còn một gối chống lên giường, cúi đầu hôn Vệ Liễm thật lâu, quyến luyến triền miên. Áo trắng vốn chỉ khoác hờ của Vệ Liễm tuột xuống. Thanh niên cong ngón tay, ánh mắt long lanh, chủ động quấn lấy thắt lưng Cơ Việt. Ngay vào lúc này, ánh mắt Vệ Liễm đột nhiên tỉnh táo, cảm nhận được một tầm mắt nóng bỏng từ ngoài cửa. Y cau mày hỏi. Ngoài phòng, có phải có người không? Ánh mắt Cơ Việt lạnh lẽo, nhanh chóng khoác áo lên người Vệ Liễm, che thật kín. Sau đó, hắn đánh một chưởng về phía cửa. Cửa trực tiếp mở ra. Lâm Yên Nhi còn chưa kịp thu lại vẻ hưng phấn trên mặt. Nàng vừa nhìn trộm cảnh bên trong qua khe cửa. Mặt Vệ Liễm đỏ cả lên, cả người trốn sau lưng Cơ Việt, cúi đầu xấu hổ vô cùng. Nếu vừa rồi không phải võ công của y đủ cao phát hiện kịp thời, lúc này chẳng phải đã bị người nhìn thấy hết rồi sao? Vệ Liễm chưa từng buông thả trước mặt bất kỳ ai trừ Cơ Việt. Vừa nghĩ tới có thể bị người khác nhìn thấy cảnh ân ái của mình, thật sự ý nghĩ đó muốn chết cũng có. Vẻ mặt Cơ Việt đen như đít nồi. Dù đã bị mặt nạ che đi, nhưng Vệ Liễm vẫn biết hắn đang rất tức giận. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, chẳng lẽ cô nương không hiểu sao? Cơ Việt lạnh lùng nói. Có gì đâu chứ, hai người đều là nam nhân trưởng thành, có gì phải ngại ngùng. Lâm Yên Nhi từ trước đến nay vẫn không thể hiểu nổi sự kín đáo của người Trung Nguyên. Quê nàng dân tình cởi mở, nếu nam nữ vừa ý nhau thì lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, có thể lăn vào nhau ngay tại chỗ, càng không sợ người khác bàn luận. Quan niệm từ trong xương đã khác nhau, đương nhiên bọn họ không thể hiểu nhau. Ấy, sao các người lại phát hiện ra Nô Gia sớm như vậy? Nô Gia vẫn chưa xem đủ, nếu không nhìn thấy người bỏ mặt nạ xuống cũng được, cả chặn được, Nô Gia chưa từng thấy người cởi mặt nạ, không phải người rất xấu đấy chứ. Lâm Yên Nhi vẫn còn tiếc nuối. Cơ Việt chỉ nói đúng một chữ, quất. Không nói thì không nói, ta đi tìm người khác chơi đây. Lâm Yên Nhi thản nhiên đóng cửa, xoay người rời đi. Trong phòng phút chốc trở nên yên tĩnh, Vệ Liễm cụp mắt, mặt vẫn nóng bừng bừng. Cơ Việc ảo não, đáng lẽ không nên đi cùng nữ nhân này. Nếu không phải vì chút manh mối kia. Vệ Liễm xoa xoa mặt, bất đắc dĩ nói, đi ngủ thôi. Cơ Việc hỏi, không tiếp tục sao? Vệ Liễm đắp kín chăn, bọc bản thân thành cuộn bánh, không làm nữa. Chuyện như vậy mà xảy ra vài lần, sớm muộn y cũng bị dọa thành bóng ma tâm lý. Cơ Việt nhìn Vệ Liễm bọc bản thân thành cuộn bánh nhỏ, trong lòng hung hăng, ghi hận Lâm Yên Nhi. Cơ Việt và Vệ Liễm rơi vào thời kỳ cấm dục, Lâm Yên Nhi lại buông thả bản thân, hàng đêm sơn ca. Lúc trước đã nói, Lâm Yên Nhi thích tìm Mỹ Nam cùng qua đêm. Nàng không vì kết giao đi chung với Cơ Việt và Vệ Liễm mà trở nên dè dặt hơn chút nào. Hai ngọn cỏ này là một đôi, bên ngoài còn cả cánh rừng lớn. Lâm Yên Nhi nói, đi tìm người khác chơi, thật ra chính là tìm nam nhân khác ngủ một đêm. Nàng xinh đẹp, tính cách thì hấp dẫn. Trên đường tùy tiện quyến rũ một nam nhân ưa nhịn, làm gì có chuyện cá không cắn câu. Nàng cũng không ép buộc người khác. Nếu đối phương đã có gia đình hoặc không muốn, nàng sẽ dừng tay. Nhưng sự thật là, hầu hết tất cả bọn họ đều quỳ gối trước váy nàng. Cơ Việt và Vệ Liễm sẽ không phán xét lối sống của người khác, nhưng cũng không chịu nổi vì Lâm Yên Nhi ở ngay cạnh phòng bọn họ. Hiệu quả cách âm trong quán trọ trước nay chẳng ra sao. Lâm Yên Nhi đưa nam nhân về vui vẻ, không thể ngăn được âm thanh. Nàng cũng không che giấu, tiếng rên rỉ vô cùng phóng đãng. Khi ấy, Cơ Việt sẽ đen mặt bịt tai Vệ Liễm. Nữ nhân kia thật sự không biết tài vách mạch rừng sao? Lâm Yên Nhi quả là nữ tử hiếm thấy. Dưới con mắt người đời, hành vi của nàng đúng là phóng đãng vô liêm sỉ. Vệ Liễm đỏ mặt nói nhỏ, không phải nàng không biết, chỉ là nàng không để tâm. Có lúc Lâm Yên Nhi vừa từ trên giường xuống đã có thể coi như không có chuyện gì mà tươi cười chào hỏi bọn họ, dấu vết trên người còn rõ mồn một. Vệ Liễm muốn nhắc nhở nàng nhưng định nói lại thôi. Nàng chú ý đến ánh mắt của y, bình tĩnh kéo cổ áo. Ôi chao, người đêm qua thật là mạnh mẽ như vậy. Cơ Việt căm hận vô cùng. Lâm Yên Nhi tự chơi thì thôi đi. Vấn đề là hắn ngày ngày ở phòng bên cạnh bị ép phải nghe. Bản thân cũng khí huyết dâng trào. Mà Vệ Liễm mấy lần bị Lâm Yên Nhi gây rối nên ám ảnh. Không chịu cho hắn chạm vào. Ngay cả hôn môi cũng không cho. Thù này không đội trời chung. Cơ Việt tức giận hung dữ cảnh cáo nàng. Để nàng chú ý đừng làm ảnh hưởng đến phòng bên cạnh. Lâm Yên Nhi cười hì hì. Xin lỗi nhé. Sau đó, nàng thật sự bớt phóng túng lại. Buổi tối trong phòng cũng yên lặng, không truyền ra tiếng động mờ ám kia nữa. Nàng không đưa người về phòng nữa, nhưng dấu vết trên người vẫn ngày càng nhiều. Vệ Liễm tò mò, uyển chuyển hỏi. Cô nương không ở trong phòng, vì sao vẫn còn những thứ này? Lâm Yên Nhi nhìn y bằng ánh mắt kỳ lạ. Lời nói ra lại khiến tam quan của Vệ Liễm và Cơ Việt chấn động. Có lúc nôi ra đến phòng của người kia, phần lớn thì... Lâm Yên Nhi cười khì khì. Ai nói nhất định phải ở trong phòng chứ? Mái nhà, trên cây, cánh đồng, trong hẻm, đều được mà. Hai người không cảm thấy chơi như vậy còn vui hơn, thú vị hơn, kích thích hơn sao? Vẻ mặt Vệ Liễm và Cơ Việt sốc vô cùng, giống như mở ra cánh cổng thế giới mới. Vệ Liễm không nhịn được, hỏi. Cô nương là người cá tính, vì sao phải chà đạp bản thân như vậy? Dù gì bọn họ cũng đồng hành nửa tháng nay, sẽ có lúc nói cùng nhau mấy câu. Lâm Yên Nhi chỉ càng rỡ trong chuyện kia, những chuyện khác nàng đều rất thông suốt, thậm chí có không ít quan điểm tình cờ trùng hợp với Vệ Liễm. Vệ Liễm cảm thấy cô nương như Lâm Yên Nhi xứng đáng được, mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng lìa xa. Chà đạp, Lâm Yên Nhi nghĩ một lát, nói, Lan Quân có từng hỏi những nữ tử thanh lâu phong trần, tội gì phải chà đạp bản thân mình như vậy không? Vệ Liễm nói, tại hạ chưa từng đến thanh lâu. Nhìn ra được, Lâm Yên Nhi cười nói, đôi tình nhân hai người, nhìn một chút là biết đều là lần đầu yêu một người, lại may mắn gặp đúng người, ta rất hâm mộ, cũng chúc phúc cho hai người. Nhưng hai người cũng phải biết, trên đời không phải ai ai cũng được như vậy. Bọn họ có người cả đời không thể tìm được người thật lòng với mình. Nếu không cùng người mình yêu, thì với ai? Với bao nhiêu người có quan trọng sao? Vệ Liễm không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Lần đầu y nghe được luận điệu này, cũng là lần đầu tiên suy nghĩ đến vấn đề này. Y rất may mắn, người mình yêu cũng yêu mình. Giống như là lẽ hiển nhiên mà quên mất chuyện đôi bên tình nguyện vốn là kỳ tích. Xác suất nhỏ như vậy, phải may mắn biết bao thì người ngươi yêu cũng yêu ngươi. Vậy đó, rất nhiều người chỉ vì trách nhiệm mà sống chung qua ngày. Có lẽ sẽ lâu ngày ở chung mà sinh tình. Nhưng việc gì ta phải chọn con đường đó? Ta chỉ muốn ung dung tự tại, sung sướng tận hưởng thú vui trước mắt. Một, ta không lừa gạt tấm lòng của ai khác. Hai, ta không phá hoại nhân duyên của người khác. Ai quản được ta? Bọn chúng dựa vào đâu mà mắng ta? Mỗi nữ nhân thanh lâu đều có câu chuyện riêng của mình. Các nàng hoặc là do nhà nghèo, bị cha mẹ bán vào đó, hoặc bị lừa bán, hoặc đến đường cùng, hoặc là người nhà phạm tội bị liên lụy mà làm kỹ nữ. Chứ thật sự tự nguyện chịu thấp hèn, có mấy người. Nhưng trong mắt người đời, tất cả các nàng đều thấp hèn. Vệ Liễm hỏi, cô nương có nỗi khổ tâm sao? Không, Nô gia trời sinh phóng đãng rồi. Lâm Yên Nhi đáp, Nô gia đưa ví dụ này chỉ là muốn nói, nếu như tiêu chuẩn phán xét của người đời là như vậy, ta cần gì phải sợ ánh mắt người đời chứ? Người đời nhất định là đúng hả? Chẳng qua bọn họ vẫn nói Tần Vương là bạo quân đó sao? Nhưng một đường đến đây, hai người nhìn thấy dáng vẻ của nước Sở chưa? Nô gia từng đi qua nước Tần, nơi đó an cư lạc nghiệp, ngay ngắn trật tự, mà nơi này dân chúng lầm than, oán thán khắp nơi. Sở Vương đâu phải bạo quân, dù có mắng chửi hay quý mến, nếu thật sự phải chọn, chắc hẳn dân chúng vẫn sẽ chọn Tần Vương làm vương của bọn họ. Đúng chứ? Ta chỉ làm theo ý muốn của bản thân thôi. Cơ Việt đột nhiên được khen. Được rồi, bây giờ ác cảm của hắn với nữ nhân này đã ít đi một chút xíu rồi. Còn Lan Quân nói là chà đạp, thật ra lời này càng vô căn cứ. Ai nói nam nữ vui vẻ chỉ có nam nhân chiếm lời, nữ nhân cũng rất thoải mái mà, cả hai đều có được thứ mình muốn mà thôi. Nếu một nam nhân cùng nhiều cô gái, có ai cảm thấy hắn đang chà đạp bản thân không? Không chừng còn khen hắn phong lưu, có sức hấp dẫn đó. Vệ Liễm bật cười. Cô nương đúng là một nữ tử hiếm gặp. Cũng đừng khen Nô gia, mỗi người có sự lựa chọn của riêng mình. Những nữ tử đàng hoàng đừng học theo Nô gia. Lâm Yên Nhi chớp mắt. Đến tối, Vệ Liễm trở về phòng, nói với Cờ Viện. Trước đó là ta nghĩ sai vì Lâm cô nương, hiện tại ta cảm thấy có những lời nàng nói rất có lý. Cơ Việt đáp, ta cũng thấy vậy. Vệ Liễm kinh ngạc, phải biết bình thường Cơ Việt rất có thành kiến với Lâm Yên Nhi. Ý cười hỏi, vì sao? Vì nàng khen huynh sao? Không. Cơ Việt nghiêm túc nói, mái nhà, trên cây, cánh đồng, trong hẻm, những chỗ ngoài trời này còn chơi vui hơn, thú vị hơn, kích thích hơn. Câu nói này rất có lý. Vệ Liễm. Ngài đúng là rất biết nhặt trọng điểm đó. Hết chương 92. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.